vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Lễ phép. Con người ta, bất cứ sang hay hèn, cũng phải giữ cho nó lễ phép. Lễ phép là cái tư cách của người có giáo dục, biết tự trọng và trọng người. Cho nên Thánh Hiền đời trước dạy ta, cốt lấy chữ lễ làm đầu. Các con bây giờ đi học, phải tập lễ phép cho quen. Đừng có kiêu căng, thô tục, đừng có suồng sã, lả lơi. Phải biết tôn kính người trên, ôn hòa với kẻ dưới, gặp ai quen thuộc, phải chào hỏi cho tử tế. Hễ ai hỏi gì, phải trả lời cho từ tốn. Tiểu dẫn, giữ lễ. Xưa có một vị công tử, một hôm cùng đi chơi với ông thầy học. Ra đường gặp một thằng bé bán kẹo chắp tay vái. Ông thầy học cúi đầu chào lại. Công tử thấy vậy, hỏi rằng, sao tiên sinh lại chào một đứa hèn hạ như vậy? Thưa vâng, tôi chào nó là để khỏi mang tiếng rằng tôi không lễ phép bằng nó. Giải nghĩa, công tử, con quan, tiên sinh, thầy. Câu hỏi, thế nào là có lễ phép? Các anh phải giữ lễ phép thế nào? Một hôm, một vị công tử và thầy học đi chơi gặp ai? Thằng bé ấy làm gì? Ông thầy học chào lại nó thế nào? Công tử hỏi gì? Thầy học đáp thế nào? Cách ngôn, tiên học lễ, hậu học văn. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. vixãhội.com xin chân thành cảm